Chương 11, tinh thần năng lượng. Thứ hai đều là sông bảng thời điểm, hôm nay Vô Nguyệt canh tư bạo phát cho nên sông bảng, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, càng cần cầu thả Vô Nguyệt bái tạ. Canh thứ ba thân là Vũ Vũ Mạ Kỳ một tổ công chúa a, Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ nhất tinh tường Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc mối họa, bằng không năm đó hỏa vợ quốc cũng không khả năng đối mặt số mạng mất nước. Chỉ là, Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là coi như nàng không có nói cho Vũ Trì Hạ Nguyệt chân tướng của chuyện, nhưng là Vũ Trì Hạ Nguyệt sớm từ Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ thái độ bên trong hiểu được chuyện ngọn nguồn. Mà Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ không nói cho Vũ Trì Hạ Nguyệt mẫu thân hắn mỹ nạ cổ chính là Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc thành viên, kỳ thực cũng không có vì Vũ Trì Hạ Nguyệt cùng phụ thân hắn Vũ Trì Hạ Nạ dạ suy nghĩ. Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ chân chính để ý là thân là Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc mỹ nạ cổ, cũng chính là Vũ Trì Hạ Nguyệt mẫu thân. Phải biết, từ hỏa vợ quốc bị diệt quốc về sau, chỉ có số ít Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc thành viên chạy tứ tán đến rồi nì dạ giới các nơi. Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ thân là Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc công chúa a, có thể nào mắt mở trừng trừng nhìn đồng tộc gặp phải phiền phức? Hiển nhiên, Vũ Trì Hạ Nguyệt đồng dạng phi thường tình tưởng Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ dụ ý, cho nên mới không có ở Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ trước mặt nói toạc chuyện này. Hơn nữa, Vũ Trì Hạ Nguyệt cũng biết, Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ sở dĩ giáo dục chính mình Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc phương thức tu luyện là bởi vì đối phương xem ở chính mình sở hữu Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc huyết mạch duyên cớ. Không thể nghi ngờ, Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ là có chút hiểu lầm Vũ Trì Hạ Nguyệt đích thiên phú rồi. Nàng cảm giác Vũ Trì Hạ Nguyệt có thể có được khổng lồ như vậy tinh thần năng lượng cùng trả cờ giả số lượng, hoàn toàn là người mang Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc huyết thống duyên cớ. Nhưng mà, Vũ Trì Hạ Nguyệt có thể có được khổng lồ như vậy tinh thần năng lượng là bởi vì hắn xuyên qua cả ngày, kết hợp hai đời linh hồn duyên cớ. Còn Vũ Trì Hạ Nguyệt sở hữu khổng lồ trả cờ giả lượng nguyên nhân thì là bởi vì Vũ Trì Hạ Nguyệt lợi dụng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng nội thị, không chỉ có mở rộng trong cơ thể kinh mạch, càng là có thể hoàn mỹ lợi dụng trong cơ thể thân thể năng lượng tu luyện trả cờ giả nguyên nhân. Các loại hiểu lầm, để Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ cho rằng Vũ Trì Hạ Nguyệt thức tỉnh rồi Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng. Cho nên, Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ mới có không ngại đem Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc bí thuật toàn bộ dạy cho Vũ Trì Hạ Nguyệt. Khả năng, ở Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ xem ra, Vũ Trì Hạ Nguyệt đã coi như là nửa Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc thành viên. Thật giống như lúc trước Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ giao cho Vũ Trì Hạ Nguyệt quyền chủ, căn cứ Vũ Trì Hạ Nguyệt suy đoán, bên trong ghi lại khả năng đồng dạng là Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc bí thuật. Sau đó, ở Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ giáo dục phía dưới, Vũ Trì Hạ Nguyệt rất nhanh thì nắm giữ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc tu luyện kỹ xảo. Không nên quên, Vũ Trì Hạ Nguyệt đang tiếp thụ Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ giáo dục phía trước, liền sở hữu phong phú tri thức lý luận. Hơn nữa, Vũ Trì Hạ Nạ dạ nơi đó càng là có vô số nhị dạ quyển trục, những cái này nhận thuật quyển trục đều là Vũ Trì Hạ Mạ Đạ dạ năm đó bắt được, càng làm cho Vũ Trì Hạ Nguyệt ở thật lâu phía trước liền mở rộng kiến thức. Dường như Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc phương thức tu luyện, chỉ cần Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ thô sơ giản lược nhất dạng, Vũ Trì Hạ Nguyệt là có thể buông lòng nắm giữ. Đương nhiên, nếu là không có đã gặp qua là không quên được năng lực, Vũ Trì Hạ Nguyệt có thể không cách nào hoàn toàn lý giải Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ giáo dục. Bởi vì, Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ thật giống như Tsu Nạ giống nhau, hoàn toàn không thích hợp giáo dục đệ tử. Nhờ có Vũ Trì Hạ Nguyệt sở hữu kinh khủng học tập thiên phú, bằng không liền dựa vào Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ giáo dục, trông cậy vào Vũ Trì Hạ Nguyệt có thể hoàn toàn nắm giữ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc phương thức tu luyện, khả năng cần thời gian mấy tháng. Lúc này, Vũ Trì Hạ Nguyệt chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 tiếng, liền hoàn toàn nắm giữ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc phương thức tu luyện. Kinh khủng như vậy học tập năng lực, không chỉ có Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ cảm thấy kinh ngạc, ngay cả một bên Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong mắt đều lóe lên kinh ngạc quan mang. Lúc trước Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ đang chỉ điểm Vũ Trì Hạ Nguyệt thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ liền đã nhận ra Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ cử động. Cố ý mang theo hạ tặc cả cả sĩ cách xa Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ cùng Vũ Trì Hạ Nguyệt, vì chính là phòng ngừa Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc bí thuật ngoại truyện. Mà Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ chứng kiến Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ rất nhanh thì chỉ điểm xong Vũ Trì Hạ Nguyệt, tự nhiên không phải tin tưởng Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỉ nạ giáo dục năng lực rất mạnh, chỉ có thể kinh ngạc Vũ Trì Hạ Nguyệt thiên phú mà thôi. Mà khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn nắm giữ Uzumaki nhất tộc phương thức tu luyện về sau, thừa dịp trời còn chưa có sáng, hắn liền bắt đầu sử dụng Uzumaki nhất tộc phương thức tu luyện Còn Uchiha Nguyệt đầu tiên quyết định tu luyện hạng mục, chính là căn cứ Uzumaki nhất tộc bí thuật ghi lại phương thức, tu luyện tự thân tinh thần năng lượng. Dù sao, thông thường nhị dạ là không có có biện pháp tu luyện tinh thần năng lượng, bên ngoài nguyên nhân chính là không có tu luyện tinh thần năng lượng bí thuật. Hiện tại, có Uzumaki nhất tộc phương thức tu luyện, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có thể phát huy sở trường của mình, để tự thân tinh thần năng lượng trở nên càng kinh khủng hơn. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt dựa theo Uzumaki nhất tộc bí thuật, chọn tu luyện cả đêm tinh thần năng lượng phía sau đệ nhị thiên nhất sớm, Uchiha Nguyệt thương thế trên người không chỉ có hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả tinh thần đều thay đổi tốt hơn rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào, Uzumaki nhất tộc tu luyện tinh thần năng lượng bí thuật phi thường hữu hiệu, Uchiha Nguyệt chỉ là tu luyện một ngày mà thôi, cũng cảm giác được tự thân tinh thần năng lượng to lớn hơn. Hơn nữa, ở tinh thần năng lượng trở nên to lớn hơn đồng thời, Uchiha Nguyệt vẫn có thể hoàn mỹ khống chế tinh thần năng lượng tới cảm giác hết thảy chung quanh, không cần tiếp tục cần lấy trước kia trùng xù xì phương thức tiến hành cảm giác. Bởi vì, Uzumaki cỡ ti nạ trùy hệ nở thu Uchiha Nguyệt như thế nào tu luyện tinh thần năng lượng đồng thời, còn dạy đạo hắn như thế nào sử dụng tinh thần năng lượng cảm giác Uzumaki nhất tộc chỗ kinh khủng. Chính là ở chỗ Uzumaki nhất tộc trời sinh sở hữu khổng lồ tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng. Tinh thần năng lượng cực kỳ khổng lồ, để Uzumaki nhất tộc thành viên trời sinh liền sở hữu cường hãn cảm giác năng lực, thật giống như nguyên tắc bên trong nạ gạ tổ cùng cạ dịn, cảm giác năng lực đều siêu việt phổ thông nì dạ rất nhiều. Mà thân thể năng lượng dị thường, để Uzumaki nhất tộc thành viên vốn có khổng lồ trả cờ dạ lượng đồng thời, càng làm cho bọn họ sở hữu thật dài thọ mệnh. Thật giống như nguyên tắc bên trong họa vợ quốc, thì có trường thọ quốc gia danh xưng, nguyên nhân dĩ nhiên chính là Uzumaki nhất tộc thân thể năng lượng khác hẳn với thường nhân duyên cớ. Đương nhiên, Uzumaki nhất tộc thể chất còn có rất nhiều diệu dụng, chỉ tiếc Uchiha Nguyệt còn không có giác tỉnh trong cơ thể Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Bất quá, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình nếu sở hữu Uzumaki nhất tộc huyết mạch, liền khẳng định có thể phát huy ra Uzumaki nhất tộc huyết mạch ưu thế tới. Thật giống như ngày hôm qua đang cùng Tật Phong băng trộm thành viên chiến đấu thời điểm, ở Uchiha Nguyệt đối mặt thân thể cực hạn thời điểm, hắn vẫn có thể bộc phát ra cường hãn chiến đấu năng lực, đánh chết những cái này Tật Phong băng trộm thành viên, chính là Uzumaki nhất tộc huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu. Cho nên, Uchiha Nguyệt tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, luôn luôn một ngày có thể chân chính nắm giữ Uzumaki nhất tộc huyết mạch lực lượng, càng là có thể bù đắp tự thân thể chất ở trên chỗ thiếu hụt. Chỉ là làm Uchiha Nguyệt thành công nắm giữ tinh thần năng lượng phương pháp tu luyện, để tự thân tinh thần năng lượng trở nên càng mạnh thời điểm bỗng nhiên một cái to gan ý tưởng xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu nguyên tắc bên trong, Uzumaki Naruto có thể sử dụng ảnh phân thân làm phần mềm hắc. Dựa vào là phải là Uzumaki nhất tộc thể chất chứ sở hữu Uzumaki nhất tộc thể chất. Uzumaki Naruto đang sử dụng ảnh phân thân làm phần mềm hoặc tu luyện thời điểm, hoàn toàn không cần phải lo lắng tinh thần năng lượng ở trên thương tổn, còn có trả cờ dạ tiêu hao. Nếu như Uzumaki Naruto dùng ảnh phân thân làm phần mềm hoặc tu luyện, thực sự là dựa vào Uzumaki nhất tộc thể chất ta đây há lại không phải có thể sử dụng phương pháp giống nhau tu luyện. Chỉ cần có thể sử dụng ảnh phân thân làm phần mềm hoặc tu luyện, thực lực của ta há lại không phải có thể tăng lên mò hơn một chút. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt tâm tư nhất thời trở nên lửa nóng, tiếp lấy liền muốn nếm thử mình là hay không có thể sử dụng ảnh phân thân làm phần mềm hoặc tu luyện. Chỉ bất quá, ở Uchiha Nguyệt nếm thử sử dụng ảnh phân thân làm phần mềm hoặc tu luyện phía trước, hắn còn cần theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người hoàn thành mục tiếp theo nhiệm vụ. Mà hạng C cấp nhiệm vụ nội dung, chính là tiêu diệt hỏa quốc một cái khắc băng cướp hỏa đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết